Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Thánh Tăng. La Sát Quốc Vương đô trên triều đình. La Sát Quốc Quốc Vương rất nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Nghe thánh nhân giảng đạo, nghe hồi lâu, Quốc Vương hỏi: "Cửu Tử, ta có một vấn đề." Cửu Phong lạnh nhạt nói: "Nói thoải mái." Quốc Vương trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ vào bể cá bên trong cá vàng: "Tu luyện chân lý là cái gì?" Cửu Phong trầm giọng nói: "Giải khai bí ẩn, chứng trạc, vui vẻ." Có đại thần nhíu mày nói: "Tu luyện chân lý chẳng lẽ không phải vì cường đại a?" Cửu Phong mỉm cười: "Cái kia ta lại hỏi ngươi, cường đại về sau đâu?" Đại thần cất cao giọng nói: "Cường đại về sau, tự nhiên là san bằng năm châu." Càn rỡ, vô lễ, thánh nhân trước mặt, chỗ nào dám lỗ mãng. Thánh nhân chính là năm châu người. Ngoặc kép ngoặc kép, Cửu Phong khoát khoát tay. "Không sao, ta hỏi lại ngươi." Đại thần kia đỏ mặt hừ hừ nói: "Thỉnh giảng, san bằng năm châu, sau đó thì sao?" "Sau đó, tự nhiên là đạt được thần linh đồng ý." "Đạt được thần linh đồng ý về sau đâu?" "Ách, ta, cái này ta còn không nghĩ tới." Thánh nhân a cười một tiếng: "Đạt được thần linh đồng ý có chỗ tốt gì ngươi cũng không biết. Ngươi liền chỉ muốn lấy được thần linh đồng ý a?" Trên triều đình một đám người trầm mặc, tỉ mỉ nghĩ lại: "Đúng a, đạt được thần linh đồng ý về sau đâu?" Đại thần kia do dự trong chốc lát, cứng cổ nói: "Đạt được thần linh đồng ý, thần linh tự nhiên sẽ để ta càng thêm cường đại." Cửu Phong mỉm cười: "Càng mạnh sau khi lớn lên đâu?" "Vậy thì liền tiến vào thần quốc." "Tiến vào thần quốc sau đó thì sao?" "Cái này, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Nhưng là tiến vào thần quốc, ta liền đã vượt ra vĩnh sinh, đồng thời vui vẻ." Cửu Phong cười ha ha: "Thánh nhân cớ gì bật cười?" Cửu Phong buông tay: "Như vậy vấn đề liền quanh đi quẩn lại lại trở về rồi. Ta nói tu luyện chân lý là vì vui vẻ, tự do, chứng trạc." Đại thần nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu, lắp bắp nói: "Cái kia như thế nào mới có thể tu luyện cường đại?" Thánh nhân dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn: "Vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào cường đại. Vì sao?" "Bởi vì ngươi vẫn là không có tu luyện chân lý." "Ta hiểu được a, chính là trở nên cường đại, sau đó đạt được đồng ý, sau đó vui vẻ, tự do, chứng trạc." "Ngươi không có minh bạch, một tiếng này không phải thánh nhân nói, mà là đến từ ngoài cửa." Đám người xoát xoát xoát quay đầu đi, đã thấy một thiếu nữ nhu nhu nhược nhược đi đến. "Mà câu này ngươi không có minh bạch, chính là ra tự nàng." Đại thần giận tím mặt: "Dị phỉ, ai bảo ngươi tiến đến, cút ra ngoài." Từ Tĩnh mỉm cười, khom mình hành lễ: "Năm châu ngoại giao đại sứ Từ Tĩnh, bái kiến quốc vương, bái kiến La Sát quốc chư quân." Quốc vương có chút xoắn suýt nhìn Từ Tĩnh liếc mắt, kỳ thật hắn nghĩ xử tử Từ Tĩnh, nhưng lại có chút muốn hiển lộ rõ ràng hơi thở mạnh. Suy nghĩ thật lâu, yên lặng gật đầu: "Từ đại sứ mời ngồi." Từ Tĩnh lần nữa hành lễ, sau đó ngồi xuống, hiếu kỳ con mắt không ngừng quét lấy ngồi tại chủ vị Cửu Phong. Theo bản năng, nàng muốn cùng Cửu Phong bắt chuyện nhìn xem đây là cái như thế nào nhân vật truyền kỳ. Nhưng là nàng lại sợ chính mình nhịn không được cùng hắn tranh cãi. Cái này là người một nhà. Thế là Từ Tĩnh quay đầu nhìn về phía đại thần kia: "Ta nói, ngươi nói không đúng, ngươi không có minh bạch tu luyện chân lý." Đại thần kia nổi giận: "Ngươi là cái thá gì? Nói ta nói không đúng." Từ Tĩnh nhún nhún vai: "Vốn là không đúng, tu luyện chân lý là vui vẻ, tự do, chứng trạc, không phải là vì trở nên cường đại. Đạt được ai đồng ý?" Đại thần nhảy dựng lên quát: "Ta chính là phải trở nên cường đại, mới có thể vui vẻ tự do chững chạc a. Từ Tĩnh còn nói, nhưng là nếu như ngươi trở nên đủ thông minh, nếu như ngươi biết thế giới rất nhiều chuyện cùng bí mật, kinh lịch đủ nhiều, ngươi không cần đạt được thần đồng ý. Chẳng lẽ không thể chính mình đồng ý chính mình a? Chẳng lẽ không có khác người đồng ý, ngươi liền không sung sướng rồi sao? Thoại âm rơi xuống, toàn trường nổ lên, càn rỡ, dám nói thần, ai bảo ngươi phía sau nghị luận thần? Thần cũng là ngươi có thể nghị luận sao? Càn rỡ, ngoặc kép, rối bời thời điểm, Cửu Phong trầm giọng nói, nàng nói rất đúng, chẳng lẽ không gặp được người khác đồng ý, liền không thể vui vẻ à? Từ xưa có lời, mệnh số trời định trước, nhưng là mệnh ta không do trời. Đám người xôn xao, làm sao liền thánh nhân đều ở sau lưng nghị luận thần. Cửu Phong nói tiếp, trong thế giới của chúng ta, mỗi người đều có thể đủ làm chính mình chủ nhân. Chúng ta không cần thiết đạt được bất luận người nào đồng ý. Chúng ta muốn theo đuổi chính là giữa thiên địa đại đạo lý. Chúng ta muốn theo đuổi chính là thế giới bí mật, là nắm giữ thế giới này chân tướng. Thần, bất quá cường đại người mà thôi. Ông, một tiếng, giữa sân xôn xao, mà lúc này, Từ Tĩnh cũng đứng lên, giảng đạo lý, chúng ta Nam Châu liền không tin thần. Đại thần bạo khởi, sở dĩ các ngươi Nam Châu bị thần diệt nhiều lần. Thánh nhân cũng đứng lên, nhưng ta là Nam Châu người, nàng cũng thế, là sát quốc bên ngoài, Nam Châu đại quân vây thành, Nam Châu như cũ tại, mà thần không tại, diệt mấy lần thì thế nào? Nam Châu diệt rồi sao? Đám người tưởng tượng, ai, là đạo lý này, Nam Châu từng chịu đựng thần phạt, thông thiên giới người đều biết, cái gì Côn Luân a? Tần Lĩnh a, Bất Chu Sơn a, bọn hắn lấy đó mà làm gương, nhưng là hiện tại để thánh nhân một chút phát mới nghĩ thông suốt. Đúng, nhưng là Nam Châu còn tại a. Thánh nhân lại nói, thần, bất quá là cường đại người mà thôi. Ở trong mắt các ngươi, bọn hắn cường đại, cho nên liền là thần. Nhưng là nếu như các ngươi đi phàm nhân thành thị, các ngươi mạnh mẽ hơn phàm nhân, phàm nhân cũng sẽ kính sợ các ngươi như thần linh. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tin bọn họ? Các ngươi cũng có thể. Cái này, giảng đạo lý, thánh nhân nói rất đúng. Ngoặc kép, hai người bắt đầu thay nhau cho La Sát Quốc người tẩy não. Đạt Thành không hiểu một loại ăn ý, mà bọn hắn cũng đều cho rằng cái này loại tẩy não là nhất định. Bởi vì muốn để thông thiên giới không đánh mà thắng binh. Điều kiện chủ yếu chính là xóa đi bọn hắn cái kia thâm căn cố đế tín ngưỡng. Liền xem như không thể không đánh mà thắng binh, nhưng là chỉ cần để niềm tin của bọn họ dao động. Đánh trận tới, cái kia sĩ khí cũng phải đê mê mấy phần a. Cửu Phong cùng Từ Tĩnh đều chưa từng muốn có thể uốn cong bọn hắn những người này ý niệm. Nhưng là hôm nay ở đây nói lời, lại là nhất định sẽ bị truyền đi. Nếu là truyền đến dân gian, phổ thông người tu luyện, dân chúng, hoặc là binh sĩ biết, vậy coi như có thể gây nên rất lớn tiếng vọng a. Thế là, trên triều đình, đám người liên hợp lại bắt đầu cùng Cửu Phong cùng Từ Tĩnh tranh luận. Cãi lại, nhưng là giảng đạo lý. Trên thế giới này, luận quỷ biện, ai sẽ là Cửu Phong cùng Từ Tĩnh liên hợp phía dưới đối thủ? Không có người, không tồn tại, ngoặc kép, mà cũng chính là lúc này, Lý Văn Cường đi tới cung đình bên ngoài. Hắn một đường là cả gan tới, hắn sinh sợ hãi chính mình không đi ra ngoài được, bởi vì chính mình Tây Du Ký nói có thể hay không phổ biến ra ngoài. Liền nhìn nơi này thiểu năng có bao nhiêu. Hiện tại mới vừa vặn thu đại đồ đệ Hổ Ca Nhĩ. Còn không có nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ. Thậm chí còn không có một cái mọi người người người kiêng kỵ kim thân. An toàn không có chút nào bảo hộ. Liền nhìn hôm nay mình nói như thế nào. Vừa đi đến cửa miệng, Lý Văn Cường chỉ nghe thấy bên trong vô cùng quen thuộc thanh âm. Trợn tròn trong mắt, Lý Văn Cường đi đến bên cạnh một nhìn. Không có văn hóa hắn, chỉ có thể nói thầm một tiếng. Nắm thảo, thần thánh vô cùng cửu phong ngồi ngay ngắn trên đài cao. Khẩu chiến nhóm nho, lại xem xét, nắm thảo, từ tĩnh. Năm đó Kim Long Tông cái kia để người muốn động thô nữ hài tử. Lúc này cũng đứng ở nơi đó, tư thế hiên ngang biện luận, bọn hắn tại biện luận đến cùng có hay không thần. Từ tĩnh cùng cửu phong nói không có, là sát quốc tất cả mọi người đều nói có, hai phe rằng co không xong, mà trên thực tế là sát quốc nhân khí thế đã thua, đã từ nghèo, còn có rất nhiều người đã tiến vào một loại trầm tư trạng thái. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, thuyết phục, bọn hắn, muốn cho La Sát Quốc người tẩy não. Nhưng là, ta làm sao bây giờ? Lý Văn Cường mặt mũi trắng bệch, cửu phong cùng từ tĩnh đến mở rộng vô thần luận. Nhưng vấn đề là, chính mình còn muốn đánh lấy phụng thần chi khiến đại kỳ. Tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh A. Cái này nếu để cho bọn hắn làm không mê tín, cái kia chính mình chẳng phải là liền thành giả danh lừa bịp lừa đảo. Đừng nói là sát quốc người, Hổ Ca Nhĩ đều phải đem chính mình xé. Bởi vì Lý Văn Cường biết, Hổ Ca Nhĩ là bị hệ thống hù dọa mất mật. Nếu là hắn khởi xướng cuồng đến, hệ thống đoán chừng là trị không được hắn. Dù sao liền cái kia Bạch Phú Mỹ đều không trị nổi. Đừng nói là sát quốc đại tướng quân. T. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa. Hồi lâu, giãy giụa biến thành quả quyết chi sắc, ngang nhiên vừa bước một bước vào trên triều đình, chợt quát một tiếng, thần là tồn tại, ta chính là ví dụ tốt nhất. Đột nhiên một tiếng quát lớn, làm cho cả trên triều đình trầm mặc lại. Tất cả mọi người xoay đầu lại hoảng sợ nhìn xem Lý Văn Cường. Cái này nhà ai vậy? Cửu Phong cũng nhìn sang, nghẹn họng nhìn chân chối. Từ tĩnh cũng nhìn sang, trong mắt có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng tùy theo, lại có chút tức giận. Nói nhăng gì đấy, mà Lý Văn Cường cái này lại một cái năm châu người xuất hiện. Lại sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Trên triều đình những kém chút kia bị tẩy não, nhưng là phẫn nộ quật cường như cũ tại giấy rùa, nhưng lại nói không lại hữu thần luận các cường giả, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Lập tức, quốc vương đứng dậy đón lấy, hô to một tiếng, cung nghênh thánh tăng, đám người cùng kêu lên sướng hát, cung nghênh thánh tăng. Lý Văn Cường khẽ gật đầu, A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, hữu lễ, cửu phong, ngoặc kép chấm hỏi, từ tĩnh, ngoặc kép, a còng mũ a còng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.